thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 36, hủy hôn. Góc truyện audio.com. Ba ngày trôi qua, không điện thoại, không tin nhắn, không Facebook, không gặp mặt, không nghĩ về hạnh phúc. Cả hai người một tâm trạng, cả hai người một nỗi nhớ và một nỗi đau. Dù yêu nhau nhưng không thể tha thứ, dù yêu nhau nhưng không có can đảm để nói lời xin lỗi. Dù cả hai cùng yêu nhưng một trong hai không một ai chịu là người chấp nhận xuống nước mà chỉ ngậm ngùi cay đắng chịu nỗi đau. Vì họ, ai cũng cố chấp, vì họ, ai cũng quá yêu, và vì họ, ai cũng không thể chấp nhận. Biệt thự của hắn, ping pong, Lãm đứng đó tay liên tục ấn chuông cửa không ngừng. Không thấy hắn ra, Lãm gửi tin nhắn. Mẹ, hai người này giống nhau vãi. Ý chỉ Lãm và Tiểu Mễ. Thằng kia mày có xuống mở cửa tao vào không? Về đi, hả, vậy là mày không muốn biết về thông tin hôm trước mày giao tao. Kết thúc tin nhắn thì bỗng nhiên cái cánh cổng to kênh kia mở ra. He he, biết ngay mà, việc gì liên quan đến mình mà mắt chả sáng. Cười gian xảo, Lãm BDX vào trong cổng lại tự đóng. Đi vào nhà hắn, Lãm thấy lạnh hết cả người. Cứ như kiểu để điều hòa 15 độ trong vòng một ngày vậy. Đã thế đèn còn chẳng chịu bật, mà mấy con người hầu đi đâu hết rồi. Lạ thật đó, nhìn ngó gì, hắn đứng trên cầu thang giọng lãnh khốc. Mày định hù chết tao à thằng kia, bạn bè lâu năm như vậy mày cũng phải tôn trọng tí chứ. Người chứ ma đâu mà cứ thích chơi trò thây ma. Nói đủ chưa, gần đủ, mày thấy tao điên chưa? Gần gần, mà nếu mày dám điên thì đừng hòng có bản bá cáo. Đưa đây, ứ, đưa không, bảo không mà, mày thích ra ngoài hay ở trong này, bực mày quá cầm lấy. Phi bản báo cáo từ chỗ bàn ghế lên chỗ hắn, Lãm bực dọc chạy tới cầu thang. Lên đây làm gì, ơ cái thằng này, tao là bạn mày mà không được lên phòng mày hả? Ai mượn mày lên, tao mượn tao lên, hắn không nói mặc kệ cho cái thằng lý sự cùn đó muốn làm gì thì làm. Bực hết sức á, mày nói tóm tắt nội dung đi tao không muốn đọc. Hắn ném cho Lãm, ờ thì đọc, tóm tắt, Long này, hôm ở bệnh viện, ngoài giờ cần tới thăm Xuân và đưa cơm, đến chơi thì không ai trong chúng ta phạm luật. Nhưng vào buổi sáng của 4 tuần trước, vào giờ mà không một ai cần tới để đưa cơm, chơi hay gì gì đó thì lúc đó có một cô y tá tới để đưa một bưu phẩm cho Xuân. Của ai? Hắn hỏi về bưu phẩm, của Thanh Thanh, trong giây phút đó mắt hắn ánh lên một tia lạnh lùng đến lạnh giá. Lại là Thanh Thanh con nhỏ này lần trước bị vậy còn chưa chưa. Lần này thì đừng mong có đường để sống. Cô ta hiện giờ ở đâu? À thì, cô ta ở, con hẻm 19 đường Meron Sara. Hắn và một nhóm người mặc áo đen đứng trước một căn nhà khá nghèo nàn rách nát. Từ trong những con đường gần đó bốc lên một mùi hôi thối đến rợn người. Cốc cốc, một tên vệ sĩ đến đập đập vào cánh cửa kia. Ai vậy? Bên trong vang đến một giọng nữa. Rồi cô ta chạy ra mở cửa. Cạch, sự ngỡ ngàng mà cô ta nhìn thấy là hắn. Tại sao hắn lại ở đây? Không lẽ hắn tới để xin lỗi cô sao? Nhưng không phải kéo theo một nhóm người như vậy chắc chẳng có gì tốt đẹp cả. Anh Long, anh tới có. Thanh Thanh, cô còn muốn sống không? Bước gần tới phía Thanh Thanh, hắn ngả người về phía cô ta, tay đưa lên nâng nâng vài lọn tóc. Anh đang nói gì vậy Long? Thích giả nai hả? Anh, em không hiểu cách. Bỗng một họng súng được chĩa vào giữa đầu cô ta. Sự sợ hãi đã dần hiện lên gương mặt xinh đẹp kia. Góc truyện audio.com. Khuôn mặt đã dần tím tái đi vì thót tim. Anh, nói đi, có phải cô là người đã đưa những bức ảnh cưới trước kia của tôi và cô cho Xuân không? Long à, em chỉ muốn có được anh thôi mà. Câm miệng, họng súng bị gió ngày một mạnh, mắt hắn ngày một lãnh khốc. Ký vào, một tờ giấy được vứt ra trước mặt của Thanh Thanh. Trên đó ghi, giấy hủy hôn, Long à, em không lý đâu. Lần này hắn quay người Thanh Thanh lại, súng được chĩa vào lưng cô ta. Chấm, ký hay chết, mồ hôi lạnh tuôn ra từ lòng bàn tay và trán. Thanh Thanh bây giờ đang rất sợ, phải làm gì bây giờ? Biết thế ngay từ ban đầu cô đã không làm chuyện này. Tự nhiên chui vào hang cọp chi cho khổ vậy, nhưng đồng thời cô cũng không muốn chia tay Long, hỉ hôn là cả một yếu thế dành cho cô. Nghĩ thử xem, cô đã mất công yêu hắn nhiều như vậy mà chỉ nhận được ngần này. Thật không xứng đáng, lắc nhẹ đầu, những giọt nước mắt dần rơi xuống, rơi cả vào tờ giấy hủy hôn. Ngậm ngùi từng cay đắng, bàn tay cô ta run run ký vào giấy. Rụt mạnh lấy giấy, hắn buông súng, từ nay chúng ta coi như đã hết, nói rồi bước đi thật nhanh mà không cần đoái hoài đến chiếc cửa đang bị mở toang đó. Không hề quan tâm đến những nấc lên vì khóc của người con gái đã từng làm vợ chưa cưới của mình. Một thời gian sau đó những tin tức mới nhất trên báo đã xuất hiện chuyện hắn và Thanh Thanh. Con gái của tập đoàn Nhạc Thị hủy hôn, do Thanh Thanh đã gây nhiều áp lực cho hắn bằng cách ngoại tình. điều quá tời quá tất luôn, nhưng dù sao điều này cũng khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Và cũng có thể có đủ nghị lực để quay lại bên nó. Khách Trương.